làm sao giết được người trong mộng để trả thù xương kia phủ vàng, giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề, giết người đi, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê, giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã đi về, giết người đi, giết người đi, giết người như loài bướm đông đưa, giết người đi, giết người đi, giết người mơ, giết người thơ, giết người trong mơ. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù xuyên kia phủ phong? Nhưng người ơi, nhưng người ơi, sao người trong mộng vẫn hiện về? Nhưng người ơi, nhưng người ơi, sao mình trong mộng vẫn say mê? Ôi người ơi, ôi người ơi, sao tình trong mộng vẫn ê chê? Để được tình yêu.